Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, Long tộc bị yêu tộc căm ghét. Tiến công Huyền Thiên Tông, Long tộc không thể không đạo 1 triệu dặm ở ngoài tìm nguyên khí nồng nặc chỗ tu luyện. Bên ngoài 1 triệu dặm, phàm là nguyên khí nồng nặc địa phương đều chiếm giữ này yêu tộc các loại thế lực. Vốn là những thế lực này đối với mình chiếm cứ trên địa bàn nguyên khí nồng nặc độ bất mãn. Đến rồi Long tộc cao thủ sau khi đi ngang qua lần lượt kinh hút, từng cái đỉnh núi nguyên khí khô héo. Chúng ta nơi này nguyên thạch mạch tối đa cũng là có thể nuôi dưỡng 1-2 hóa thần cao thủ. Long tộc một hơi đem chúng ta nguyên khí hấp thu sạch sẽ. Chúng ta phạm vào cái gì sai? Nhân gia nhưng là hóa thần hậu kỳ cao thủ. Không muốn bất mãn, cẩn thận chúng ta bị diệt. Bọn họ Long tộc vốn là nước yêu, nắm giữ đáy nước lượng lớn tài nguyên. Bây giờ còn dành với chúng ta ngần ấy thịt bọt. Bọn họ ăn những thứ đồ này, chúng ta phải bị đói. Ai không biết bọn họ Long tộc phải không thỏa mãn trên đại lục tài nguyên, mới tiến vào đáy biển. Một cái lão Long, một cái là có thể hút đi chúng ta toàn tộc nhiều năm cần nguyên khí. Bất mãn tình huống, không gần như chỉ ở một yêu tộc bên trong sản sinh. 2 năm thời gian, Long tộc vì khôi phục nhanh chóng tu vi, quay chung quanh này Huyền Thiên Tông trong phạm vi 1 triệu dặm. Hết thảy nguyên khí nồng nặc địa phương đều bị bọn họ hút sạch sẽ. Đối mặt Long tộc như vậy quái vật khổng lồ, vừa mới bắt đầu không có yêu tộc dám nói chuyện. Thời gian 2 năm, càng ngày càng nhiều yêu tộc chiếm cứ đỉnh núi bởi vì nguyên khí bị hút khô cạn. Yêu tộc không thể không ở ngoài thiên. Theo yêu tộc ở ngoài thiên, cướp giật những nơi khác tài nguyên, làm cho yêu tộc bên trong tiếng oán than dậy đất. Người vây quanh Huyền Thiên Tông chu vi, vốn là yêu tộc sẽ không có bao nhiêu. Vào lần này Long tộc họa họa sau khi, yêu tộc 10 không còn 1. Tiếp tục như vậy, nếu như Long tộc không có bắt Huyền Thiên Tông, vậy hắn chính là giúp Huyền Thiên Tông lớn mạnh đắc tội khôi thủ phạm. Nhỏ giọng một chút, Long tộc sau khi nghe, chúng ta lại được chơi xong rồi. Hừ, tương đương ai biết bọn họ Long tộc đánh là cái gì chủ ý. Ta xem bọn họ công đánh Huyền Thiên Tông là giả, gián tiếp hủy diệt chúng ta là thật. 2 năm, Long tộc liền Huyền Thiên Tông cái kia mai rùa cũng không gõ phá. Trái lại chúng ta những này vây quanh Huyền Thiên Tông yêu tộc, vẫn đảm nhiệm Huyền Thiên Tông tiễu trừ sức mạnh chủ yếu, đều bị Long tộc bạo lực hấp thu nguyên khí dẫn đến diệt vong. Oán thanh ở ngoài, đối với Long tộc bất mãn càng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhiều yêu tộc thậm chí công khai nói Long tộc đây là trợ giúp Huyền Thiên Tông thanh lý quanh thân yêu tộc, nhưng mà Long tộc đối với những lời này không để ý tới. Vẫn làm theo ý mình, nhà ai bộ tộc không cho hút nguyên khí, trực tiếp động thủ liền diệt. Bằng tộc đây, bằng tộc làm sao không động thủ, thừa dịp những này lão Long chân nguyên còn chưa khôi phục diệt bọn hắn đây. Oán khí càng lúc càng lớn, bị diệt tộc yêu tộc càng là đối với Long tộc cừu hận lên. Có thể cừu hận là một số chuyện, lực lượng quá nhỏ, một khi có động tác gì bị Long tộc phát hiện chính là tử lộ. Liền yêu tộc liên hợp lại, có thể liên hợp lại, lực lượng vẫn bạc nhược, tộc đều diệt, bọn họ những này chung quanh lưu lượng yêu tộc liên hợp lại tối đa cũng chính là giải quyết vấn đề sinh tồn. Đáng chết, tại sao bằng tộc không động thủ? Đây chính là cơ hội tốt à. 2 năm rưỡi, Long tộc càng ngày càng uể oải, nhưng là bằng tộc cơ hội xuất thủ. Những yêu tộc này chưa bao giờ có nóng lòng như thế. Lần trước bằng tộc hướng về Long tộc giao tộc động thủ, bọn họ nhưng là mắng nhất vui mừng. Ta đi bằng tộc thỉnh nguyện, trong đó một hoa yêu đạo, ta cũng đi, không thể còn như vậy chờ đợi. Long tộc nếu như công không được Huyền Thiên Tông, trong cơn giận giữ chúng ta những này tàn dư bộ tộc, cuối cùng một tia nơi ở mới cũng mất. Lại 2 tháng đi qua, Long tộc oanh kích Huyền Thiên Tông đại trận thành mỗi ngày công tác như thế. Nhất định là xác định địa điểm công kích, chân nguyên tiêu hao hết sau khi lại tìm cái vận may rồi rào địa phương khôi phục tu vi. Bằng tộc tựa hồ cũng dựa theo trước thỏa thuận, vẫn chưa đối với bọn họ Long tộc ra tay. Ta liền muốn nhìn, Huyền Thiên Tông còn có bao nhiêu nguyên thạch tiêu hao. Ngũ thái trên, chúng ta vì sao không mời lão tổ đánh vào đi? Nhiều như vậy nguyên thạch, đều là chúng ta, tính không ra, vì ngần ấy nguyên thạch vận dụng lá bài tẩy. Không đáng, các ngươi đều không có phát hiện Huyền Thiên Tông người lão tổ kia đều không có ra tay sao? Là, so với những này vấn đề nhỏ, ta càng muốn nhìn đến Huyền Thiên Tông tài nguyên bị tiêu hao cạn tịnh. Một chút đi tới tuyệt lộ, ngũ thái trên hít mắt nói, còn có một câu nói hắn chưa nói. Vạn nhất lần này tiến công bởi vì những nguyên nhân khác thất bại. Như vậy một bần cùng Huyền Thiên Tông cũng là hắn hy vọng thấy. Lấy hết Huyền Thiên Tông nguyên thạch tài nguyên. Đón lấy Huyền Thiên Tông bởi vì bần cùng rơi vào tan vỡ cái kia tốt hơn rồi. Đương nhiên, lời nói như vậy là không thể nói ra. Nói ra ảnh hưởng sĩ khí. Làm Long tộc tiến công Huyền Thiên Tông cao nhất phụ trách. Những chuyện này muốn sớm cân nhắc. Tiến công Huyền Thiên Tông sẽ có thất bại khả năng. Tỉ như bằng tộc bội ước đột nhiên ra tay. Còn có Huyền Thiên Tông người lão tổ kia thực lực đến cùng làm sao? Đây đều là ảnh hưởng lần này có thể thành công hay không tiêu diệt Huyền Thiên Tông nguyên do. Nhưng ngũ thái trên làm sao cũng không có nghĩ đến. Trên đại lục yêu tộc đối với bọn hắn tiến công Huyền Thiên Tông sẽ bất mãn. Thời gian một chút đi qua. Toàn bộ thiên diệu vực ở Long tộc cùng Huyền Thiên Tông trong tranh đấu. Nguyên khí nhanh chóng tiêu hao. Thiên diệu vực yêu tộc bắt đầu ở ngoài thiên. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Đã từng sinh ra phượng tộc cùng Huyền Thiên Tông lớn như vậy thế lực thiên diệu vực. Sẽ có như vậy một ngày. Huyền Thiên Tông bên trong. Lại một cái trưởng lão đột phá hóa thần ba tầng. Vương Càn An ở nhiều năm bế quan cùng cấm địa vườn thuốc ủng hộ. Tu Vi cũng đến hóa thần tứ tầng. Ngoài ra, Bạch Chí Tĩnh cũng đến hóa thần tứ tầng. Từ Lý Kiều cung cấp luyện yêu tháp trên công pháp đến xem. Quả thật có không ít cạm bẫy. Bây giờ nhìn những cạm bẫy này bố trí tinh diệu. Làm người thán phục, nhìn lại cẩn thận nghiên cứu Lý Kiều cung cấp công pháp. Vương Càn An chột dạ không ngớt. Hóa thần tứ tầng, lại tới gần thiên đạo một bước. Nhìn vấn đề càng thêm rõ ràng. May là không có tu luyện. Mặc kệ thế nào, chúng ta Huyền Thiên Tông công pháp không hề yêu tộc công pháp bên dưới. Chúng ta không cần thiết tu luyện những công pháp này. Chúng ta cũng không từ nơi này chút công. Pháp bên trong lấy được rất nhiều dẫn dắt sao? Bạch Chí Tĩnh nói. Vù tương đương lúc này, Huyền Thiên Tông bầu trời một trận nguyên khí gợn sóng. Là Lý Kiều, nàng đi vào hóa thần rồi. Được. Chúng ta Huyền Thiên Tông lại tăng thêm một vị hóa thần cao thủ. Lần này bên ngoài Long tộc, phỏng chừng lại muốn đánh mạnh một phen. Có trưởng lão cười trêu nói. Mỗi khi Huyền Thiên Tông có cao thủ đi vào hóa thần, Long tộc công kích đại trận cường độ sẽ cường rất nhiều. Mấy ngày nay tiêu hao nguyên thạch cũng là kinh người. Đạt được, đi cấm địa khai thác nguyên thạch đi. E sợ không bao lâu nữa. Chúng ta nguyên thạch liền muốn đã tiêu hao hết. Mấy cái hóa thần trưởng lão đứng dậy rời đi chui. Vào cấm địa, ta cũng đi. Vèo tương đương mấy bóng người chạy về phía cấm địa. Trở ra, mỗi cái trưởng lão mang trên mặt các loại nụ cười chui vào trong động phủ. Hiển nhiên bang này trưởng lão ở trong cấm địa lại tìm được rồi không ít thứ tốt. Đáng tiếc A tương đương có nhiều chỗ cấm chế quá mạnh. Chúng ta không vào được. Năm đó chúng ta Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ không biết bao nhiêu. Những cấm chế kia rất mạnh động phủ chỉ sợ là đế cấp cao thủ động phủ. Bên trong một cái chân bảo đủ chúng ta Huyền Thiên Tông được lợi vạn năm. Không nên nghĩ nhiều. Như vậy, hiện tại những thứ đồ này liền đầy đủ chúng ta dùng. Ham nhiều nhai không nát. Thật sự có đế binh các ngươi cũng không đủ thực lực sử dụng. Thật sự có đế binh. Ta hiện tại lao ra cùng Long tộc cao thủ đánh một trận. Coi như không phát huy ra đế binh một phần vạn lực lượng. Chỉ cần kích phát một chút. Bang này Long tộc đủ uống một bình rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.